Âm Dương Miện, chương 249, Trứng Rồng, góc truyện audio.com, nội tâm Cơ Động không ngừng run rẩy, hồi tưởng lại cảnh lúc Liệt Diễm tách ra một khỏa bổn mạng hồng liên, hắn liền đau lòng đến mức ngừng thở. Huống chi tất cả những chuyện mà Liệt Diễm trả giá chính là vì hắn. Hóa ra là trong lòng nàng đã sớm giúp mình chuẩn bị ma thú đồng bọn. E rằng ngay từ lúc mình gặp băng tuyết cự long Phong Xương, Liệt Diễm cướp quả trứng hỏa long này từ tay của nó, nàng đã sớm tính toán rồi. Không hề nghi ngờ trải qua quá trình tinh lọc cùng với nuôi dưỡng của Liệt Diễm và các loại thiên tài địa bảo này, một khi quả trứng rồng này chân chính tiến hóa, như vậy chắc hẳn cũng không phải là một đầu hỏa long bình thường. Liệt Diễm vì mình mà bế quan, nếu như không phải bởi vì chuyện của mình, với thực lực có thể khiến cho thiên can thánh thú cũng phải run rẩy của nàng, cần gì phải bế quan cơ chứ? Cho dù là lúc nàng đang bế quan, nàng vẫn như trước quan tâm đến mình, lặng lẽ vì mình mà âm thầm trả giá. Nhìn bộ dáng tâm thần kích động của Cơ Động, Liệt Diễm mỉm cười, khều khều tay hắn. Đồ ngốc, ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Kỳ thật tất cả những chuyện ta làm đều là vì chính mình. Nếu không trợ giúp cho ngươi trở nên cường đại hơn, ngươi làm sao có thể bảo vệ ta rời khỏi nơi này, đi lên thế giới nhân loại cơ chứ? Ngày này tháng nọ ở trong thế giới địa tâm này, cho dù nơi này ta là người thống trị cũng vẫn như trước cảm thấy cô độc lặng lẽ. Ngươi là nhân loại duy nhất mà ta quen biết, cũng chỉ có mình ngươi mới có thể khiến ta tin tưởng. Ta không giúp ngươi trở nên cường đại thì giúp ai đây? Buông bàn tay đang cầm tay Cơ Động ra, Liệt Diễm đi đến trước cây ngũ hành âm dương giới do ngũ hành thần thạch ngưng tụ thành kia, tay phải vung lên, một đạo hào quang thuần khiết trắng tinh chợt từ trên lòng bàn tay hắn phiêu nhiên bay ra. Nói cũng kỳ quái, ngũ hành âm dương giới vốn choáng đầy cảm giác áp bách toàn thuộc tính, khi gặp phải tầng bạch quang này, nhất thời hòa tan ra, hóa thành một lỗ trống. Hơn nữa, lực áp bách phát ra cũng không hề xuất hiện bất cứ biến hóa gì cả. Liệt Diễm nói, tiểu Cơ Động, ngươi theo ta vào đây. Vừa nói, nàng vừa bước vào trong ngũ hành âm dương giới. Cơ Động đi theo Liệt Diễm bước vào, khi hắn bước vào trong ngũ hành âm dương giới, hắn nhất thời chấn động. Hắn phát hiện bên trong ngũ hành âm dương giới này, thế nhưng loại choáng đầu cực hạn song hỏa nguyên tố. Từ bên ngoài chứng kiến những quang điểm hắc kim song sắc, nhưng ở bên trong cảm thụ, không ngờ lại là những điểm thực thể. Khi một điểm thực thể kia chạm vào người hắn, gây cho hắn cảm giác tê liệt một chút, liền sau đó bị thân thể hắn hấp thu đi hết. Chỉ trong khoảng thời gian vài lần hô hấp, Cơ Động liền cảm giác được ma lực của mình đã đạt tới trạng thái đỉnh cao. Liệt Diễm dắt Cơ Động đi đến trước quả trứng hỏa long. Cơ Động, ngươi dùng hai tay đặt lên trên quả trứng, một tay thong thả phóng thích cực hạn dương hỏa, tay kia thì phóng thích cực hạn âm hỏa. Tốc độ phóng thích ma lực không được quá nhanh, hơn nữa phải bảo trì cân bằng. Cơ Động làm theo lời Liệt Diễm, hai tay nâng lên, đặt lên bề mặt quả trứng hỏa long. Trong nháy mắt, một cỗ cảm giác thân thiết huyết nhục tương liên nháy mắt tràn ngập trong lòng hắn, giống như bản thân cái trứng hỏa long này chính là một bộ phận thân thể của hắn vậy. Liệt Diễm bước lên một bước, đi đến sau lưng Cơ Động. Không cần cảm thấy kinh ngạc, đâu là tình huống bình thường. Góc truyện audio.com, còn nhớ rõ không, đã từng có một khoảng thời gian, trước khi ngươi rời đi ta đều chụp lấy hai tay của ngươi, lúc đó ngươi cảm thấy có chút đau đớn, đó là ta đang lấy máu tươi của ngươi. Khi ta tiến hành khôi phục căn nguyên cho tiểu gia hỏa trong quả trứng hỏa long này, ta đã đem máu của ngươi dung nhập vào trong đó, khiến cho nó có được dấu vết huyết mạch của ngươi. Cho nên, sau này khi nó nở ra căn bản không cần bất cứ khế ước hay ước thúc gì, liền sẽ có sự thân thiết như cha con với ngươi. Nó vĩnh viễn sẽ là đồng bọn tốt nhất của ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi nên ở bên cạnh nó mà tiến hành tu luyện, không ngừng phát ra cực hạn song hỏa. Ta lợi dụng ngũ hành thần thạch cùng với bốn khỏa quang minh, hắc ám thập giai tinh miện sắp xếp thành pháp trận có thể không ngừng hấp thu ma lực trong địa tâm hồ, hơn nữa lại đem ma lực của ngũ hành thần thạch cùng với tinh miện thông qua thân thể của ngươi truyền vào trong quả trứng rồng. Quả trứng rồng bởi vì có huyết dịch tương liên của ngươi ước thúc, hình dáng bên ngoài của nó cũng sẽ chịu sự ảnh hưởng của ngươi làm cho thay đổi. Về phần nó biến thành hình dáng gì thì phải xem ngươi tưởng tượng thế nào. Nếu như được phép lựa chọn, Cơ Động tuyệt đối không muốn bắt đầu tiến hành tu luyện, đây là lần đầu tiên từ khi hắn trở thành ma sư trong lòng lại không muốn tiến hành tu luyện. Nguyên nhân không phải gì khác, chính là vì hiện tại mới gặp lại Liệt Diễm, hắn chỉ hy vọng mình có thể nhìn ngắm Liệt Diễm lâu hơn một chút mà thôi. Đương nhiên, cho dù thế nào đi nữa, Cơ Động cũng sẽ không làm trái ý của Liệt Diễm. Huống chi tất cả những gì Liệt Diễm làm đều là muốn tốt cho hắn. Vì quả trứng rồng trước mắt này, Liệt Diễm đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, lại còn không tiếc bao nhiêu thống khổ, dùng bổn mạng hồng liên của mình đổi lấy những thiên tài địa bảo kia, lại hao tổn ma lực bản thân mình để nuôi dưỡng quả trứng. Tất cả những chuyện này, hoàn toàn đều là để cho mình có thể có được một đầu ma thú đồng bọn cường đại. Mặc dù ngoài miệng Liệt Diễm nói những chuyện này là làm vì nàng ấy, nhưng mà Cơ Động làm sao lại không biết rõ dụng tâm của Liệt Diễm chứ? Bất chi bất giác địa vị Liệt Diễm trong lòng Cơ Động đã lặng yên biến đổi tăng lên một tầng mức khác. Liệt Diễm lặng lẽ bước ra ngoài, ngũ hành âm dương giới khôi phục bình thường. Cơ Động cứ như vậy khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai tay đặt trên quả trứng bắt đầu tu luyện. Từ bên ngoài ngũ hành âm dương giới có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong, lúc này hắn cũng giống như quả trứng rồng kia, đồng thời hấp thu đám ma lực khổng lồ được ngũ hành âm dương giới hấp thu và áp xúc lại kia. Ma lực tinh thuần kia đồng thời nuôi dưỡng hắn và quả trứng rồng. Liệt Diễm đứng bên ngoài ngũ hành âm dương giới, lặng lẽ nhìn Cơ Động bên trong, ánh mắt của nàng ôn nhu đồng thời mang theo vài phần thỏa mãn nhàn nhạt. Cảm xúc trong lòng nàng đối với Cơ Động mà nói cũng không phải là nảy sinh nhất thời. Từ lúc trên thánh tà đảo Cơ Động gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, nàng đã chuẩn bị không nghĩ đến hậu quả chạy lên cứu mạng hắn, lúc đó, nàng cũng đã hạ quyết tâm. Chính một lần đó, nàng mới cảm thấy kinh hoàng. Từ khi có ý thức đến giờ, cho dù là đối mặt với hai đại quân vương cực kỳ cường hãn đi nữa, nàng cũng chưa từng xuất hiện cảm xúc mãnh liệt như vậy. Chỉ có lần này, khi nàng tận mắt chứng kiến Cơ Động sắp chết trong tay đối thủ. Gocchuyenaudio.com, trong lòng Liệt Diễm thật sự cảm thấy kinh hoàng. Cũng ngay trong một khắc đó, hắn mới nhận rõ ràng, vị trí của Cơ Động trong lòng mình là như thế nào. Đó đã không hề đơn giản chỉ là một tình bằng hữu bình thường nữa, trong đó càng bao hàm rất nhiều tình cảm phức tạp khác. Text được lấy tại truyện full, ngay cả bản thân Liệt Diễm cũng không thể nào nói rõ được nếu lúc đó Lôi Đế Phất Thủy không có kịp lúc xuất hiện, không biết mình sẽ làm ra sự lựa chọn như thế nào, đến tột cùng nàng có thật sự đi đến thế giới nhân loại phóng thích ra sức mạnh của mình mà cứu Cơ Động hay không. Nhưng nàng lại hiểu rõ ràng, nếu làm như vậy hậu quả sẽ như thế nào, ngay cả nàng cũng không thể nào thừa nhận nổi. Chỉ là trong thời khắc đó, nàng chỉ hy vọng Cơ Động có thể sống sót, những chuyện khác nàng không hề nghĩ tới nữa. Về sau khi Cơ Động đã an toàn, Liệt Diễm vẫn liên tục quan sát từng biến hóa của hắn, Lam Bảo Nhi ở bên cạnh chiếu cố Cơ Động, mà Liệt Diễm ở thế giới địa tâm cũng chưa hề rời mắt khỏi hắn bất cứ thời khắc nào. Lúc Liệt Diễm nhìn thấy Lam Bảo Nhi mỗi ngày ở bên cạnh chăm sóc Cơ Động, trong lòng nàng lại nảy sinh ra một loại cảm giác trước giờ chưa từng có, đó chính là ghen tị. Bởi vậy Liệt Diễm quyết định, đợi đến khi thánh tà chi chiến kết thúc, dùng hết khả năng trợ giúp Cơ Động gia tăng thực lực, sau đó chính mình làm bạn bên cạnh hắn, bất luận là hắn muốn làm cái gì, đều đi theo hắn, nàng muốn ở bên cạnh Cơ Động, mãi mãi không rời xa nữa. Sinh mệnh con người là có hạn, Liệt Diễm đương nhiên hiểu rõ, nhưng hắn đã quyết định muốn dùng sinh mệnh vô hạn của mình cùng với Cơ Động sinh mệnh hữu hạn ở cùng một chỗ. Về sau sẽ như thế nào, nàng cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Nàng hiện tại chỉ hy vọng có thể cảm nhận được những gì tốt đẹp nhất trong thời gian ngắn này mà thôi. Nếu như đã không thể buông xuôi, chỉ có thể chân chính chấp nhận mà thôi. Đúng là chính vì đã suy nghĩ thông suốt được chuyện này, gặp lại Cơ Động, Liệt Diễm mới đồng ý chấp nhận, chân chính từ bỏ hy vọng, bắt đầu chấp nhận gã nam nhân bề ngoài cũng không tính là anh tuấn, nhưng trong lòng tràn ngập tình ý với nàng này. Thân là hỏa hệ ma sư, có thể ở địa tâm hồ tràn ngập hỏa nguyên tố này tiến hành tu luyện, vốn là chuyện cực kỳ may mắn, huống chi bên cạnh Cơ Động còn có ngũ hành thần thạch, còn có bốn khỏa hỏa hệ thập giai tinh miện phụ trợ, có thể đem hiệu quả của toàn bộ các hỏa nguyên tố trong này hoàn toàn phát huy ra. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được hỏa nguyên tố khổng lồ mà tinh thuần này không ngừng tẩy rửa thân thể của hắn, khiến cho thân thể hắn tinh lực tràn đầy. Lúc thân thể hắn đã không thể nào dung nhập thêm ma lực nữa, những ma lực còn thừa mới thông qua hai tay hắn truyền vào trong quả trứng rồng. Hắn trở thành cái cầu nối giữa hai cực hạn hỏa nguyên tố tinh thuần và quả trứng rồng kia. Đắm chìm trong cảm giác cảm thụ này, thời gian trôi qua bao lâu cũng không hề ảnh hưởng gì đến hắn cả. Tâm trí hắn dần dần yên tĩnh trở lại, không cần phải cảm nhận những biến hóa bên ngoài nữa, nơi này cũng không có bất cứ nguy hiểm gì, toàn thân vùi đầu trong trạng thái tu luyện. Không biết trải qua thời gian bao lâu, đột nhiên Cơ Động cảm thấy ma lực trong cơ thể mình chuyển động, thân thể của mình tựa hồ bắt đầu phát sinh biến hóa cực kỳ kỳ diệu. Âm dương ngư trên ngực hắn thong thả vận chuyển, từng đạo hào quang không ngừng bạo phát ra, mà ngay cả Gocchuyenaudio.com, một luồng hỗn độn chi hỏa cao ba tấc kia cũng chợt nháy động nhè nhẹ. Cảm giác xuất hiện bất thình lình kia khiến cho tâm trí Cơ Động đang đắm chìm trong tu luyện chợt tỉnh lại, sắp đột phá sao? Khi bắt đầu tiến hành tu luyện, ma lực của hắn cũng đã đạt tới 49 cấp, dưới tình huống tiến hành tu luyện trong thế giới tràn ngập hỏa nguyên tố khổng lồ mà tinh thuần như thế, muốn đột phá 50 cấp tuyệt không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà cũng đúng lúc đó, một cỗ khí tức nóng rực chợt đột nhiên xuất hiện từ trên đỉnh đầu hắn xối thẳng xuống, xâm nhập vào trong cơ thể của hắn, mạnh mẽ ngăn chặn cảm giác đột phát trong lòng hắn xuống. Sự rung động ma lực lúc trước đã ngưng lại, mọi chuyện tựa hồ như khôi phục lại bình thường. Giờ phút này đây, trong cơ thể cơ động, mỗi một nhánh kinh mạch đều choáng đầy một loại ma lực ngưng tụ gần như là chất lỏng vậy, kinh mạch không ngừng bành trướng lên, cảm giác thống khổ khiến cho thân thể hắn phải vặn vẹo lên. Bất quá, hắn dù sao cũng không phải là người bình thường, thân thể sau khi trải qua chu tước biến cùng với đằng xà biến cải tạo, hơn nữa lại từng trải qua long huyết tầm thể, trình độ cứng cỏi cực kỳ kinh người, tuy rằng ma lực trong cơ thể bành trướng để cực hạn, nhưng cũng không thể thông qua việc đột phá bình cảnh để phóng thích ra. Nhưng mà hắn vẫn cố gắng ẩn nhẫn, song hỏa nguyên tố trong cơ thể không ngừng kích động, toàn bộ kinh mạch tự động sử dụng phương thức rung động của đằng xà hóa lực thuật mà luật động, đem tầng năng lượng đột phá của hai loại cực hạn hỏa năng lượng lặng yên giảm xuống. Ma lực cứ liên tục tăng lên, nhưng cơ động cũng cứ liên tục dùng đằng xà hóa lực thuật giải quyết những thống khổ của thân thể, việc tu luyện cứ như vậy mà tiếp tục. Liệt Diễm nhẹ nhàng thu hồi bàn tay đặt trên đỉnh đầu cơ động, sau đó lại đi ra khỏi ngũ hành âm dương giới. Trong mắt nàng toát ra một tia không đành lòng, thi thao lẩm bẩm: "Tiểu cơ động, ngươi nhất định phải cố gắng nhẫn nại." Thực lực đằng xà mặc dù không quá mạnh mẽ, nhưng cái đằng xà hóa lực thuật của hắn lại là một thần kỹ có thể so sánh với thánh thú chi kỹ, có tác dụng bảo mệnh rất tốt. Chỉ khi nào ma lực của ngươi chưa hoàn toàn tăng lên, mới có thể chân chính lĩnh ngộ được tinh túy của hắn, hiện tại cố gắng tích lũy, sau này tự khắc có kết quả tốt. Chậm trễ thời gian đột phá một chút, căn cơ của ngươi sẽ càng kiên cố hơn nhiều. Đột phá cấp bậc quá sớm chỉ hạn chế tương lai phát triển của ngươi mà thôi. Ta không chỉ là hy vọng ngươi có thể trở thành nhân tài kiệt xuất trong nhân gian, càng hy vọng có một ngày ngươi có thể đạt tới được thực lực giống như ta. Tới lúc đó, có lẽ ta sẽ có thể tự do. Chúng ta thật sự có thể. Những tình huống đồng dạng không ngừng xuất hiện, những thống khổ mà cơ động thừa nhận cứ từng chút một gia tăng. Thân là một gã ma sư, khi ma lực của hắn đạt tới trình độ đột phát bình cảnh, lại mạnh mẽ bị áp chế lại, khiến cho không thể đột phá. Cái này vốn là một chuyện cực kỳ thống khổ, mặc dù thân thể cơ động cực kỳ cứng cỏi, sức chịu đựng mạnh gấp trăm lần người bình thường, nhưng khi hắn trải qua 5 lần bị áp chế, thân thể hắn đã sắp chịu không nổi nữa. Kinh mạch trong cơ thể cơ động lúc này đã biến thành hắc kim song sắc, hoặc là nói tất cả trong cơ thể hắn hết thảy đều biến thành hai màu sắc này. Ngay cả gocchuyenaudio.com máu hắn cũng bởi vì có qua nhiều ma lực ngưng động dung hợp trong đó, nên ngay cả màu sắc của máu cũng biến thành giống như ma lực vậy. Đổi lại là một người khác gặp phải tình huống như vậy, đã sớm chết mất rồi. Chỉ là cơ động có được âm dương ngư, có năng lực điều hòa âm dương, nên mới có thể kiên trì đến bây giờ. Chỉ là lúc này hắn cũng chỉ có thể bị động không ngừng hấp thu năng lượng từ bên ngoài truyền vào trong cơ thể, nhưng cũng không thể thúc giục hỏa nguyên tố kia vận chuyển. Nếu như cứ tiếp tục duy trì như vậy, một mực không có đột phát như vậy, kết quả cuối cùng của hắn cũng chỉ là cơ thể bành trướng mà chết. Làn da cơ động không ngừng lóe ra quang mang kim trúc sáng bóng, chu tước biến đã bị ma lực khổng lồ áp bức mà phóng thích ra. Làn da bên ngoài quang mang màu vàng kim và màu đen luân phiên lóng lánh, thậm chí có thể chứng kiến được bên dưới làn da, đám kinh mạch không ngừng bị bành trướng, run lên nhẹ nhẹ. Ở trước mặt hắn, quả trứng rồng đang bị hai tay hắn đè lên cũng phát ra quang mang mãnh liệt hơn rất nhiều. Mỗi một cái ma văn trên đó đều phát ra quang mang lóng lánh chói mắt. Tiếp theo đó, quang mang biến hóa trên người cơ động cũng đồng dạng xuất hiện thuộc tính biến hóa. Cũng dưới tình huống như thế, cảm giác muốn đột phá lại xuất hiện trong đầu cơ động, lần này là lần thứ 6. Lần này vẫn không thể đột phá sao? Tư tưởng cơ động cũng bởi vì ma lực trong cơ thể ngưng tụ lại quá mức mà trở nên chậm chạp hơn rất nhiều, nhưng hắn có thể khẳng định chính là, nếu lần này hắn vẫn không thể đột phá được, e rằng mình thật sự cũng không thể chịu nổi, thân thể nổ tung mà chết. Cùng lúc với cảm giác đột phá xuất hiện, ma lực trong cơ thể cơ động bị áp xúc cực hạn mà bành trướng kịch liệt lên. Mỗi lần nó bành trướng, đều khiến cho thân thể hắn chợt run rẩy nhẹ một chút. Nhưng mà, ngay lúc trong đầu cơ động nghĩ rằng đến lúc mình có thể đột phá, cảm giác hạn chế quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện. Mạnh mẽ áp chế, lần thứ 6 đem cảm giác đột phá mạnh mẽ này xoa dịu xuống. Cho dù là trong tình huống như thế, nhưng trong lòng cơ động vẫn không hề buồn chán, bởi vì hắn rất tin, Liệt Diễm không có khả năng hại mình, nếu như nàng đã quyết định làm như vậy, thì nhất định có đạo lý của nàng. Cũng ngay đúng lúc này, một tia ôn nhuận chợt từ trên đỉnh đầu cơ động lặng yên chảy xuống, cùng với ngọn lửa hỗn độn chi hỏa trên ngực của hắn câu thông với nhau. Cách chương